Ngươi hỏi thăm xem tại vùng đất hỗn loạn ta là người như thế nào. Ngay cả Ngũ Đại Quân Vương cũng từng phái người đến lôi kéo mà ta cũng không đồng ý, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phất phất tay, Hali nói, đi cái tên này nhất định là bị điên rồi. Đại Ma Vương Cách Trương.